Có lẽ kiếp trước do bác ăn ác quá nên là kiếp này con gái của bác phải gánh chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net